Bạch tử tái sinh, chương 409, chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Họa đang ngủ say, điện thoại của cô bị quản lý gọi tới liên tục. Cô mơ màng nhấc máy lên, giọng nói hốt hoảng của quản lý vang lên. Biểu cảm của Diệp Chi Họa từ từ trở nên nghiêm trọng. Tim của cô đã phát thông báo đính chính suốt đêm. Người tung tin đồn trên mạng có ý đồ rõ ràng. Có phải họ đang nói rằng đó là tin đồn? Nhưng thực tế là có một phần sự thật trong lời nói của họ. Việc thương hiệu báo cảnh sát là thật. Việc tìm thấy vòng cổ trong túi của Diệp Chi Họa cũng là thật. Không tìm ra kẻ trộm thật sự, vì vậy tội danh xấu vẫn bị gán cho Diệp Chi Họa. Và người đó đã khéo léo làm đảo lộn dòng thời gian. Vòng cổ đã được tìm thấy trước khi cảnh sát đến, chứ không phải sau khi cảnh sát đến. Nếu tìm thấy trước, khả năng bị oan cao hơn rất nhiều. Đồng thời tạo ra không gian cho cư dân mạng suy đoán lung tung. Nếu tìm thấy sau khi cảnh sát đến, người ta sẽ nghĩ rằng cảnh sát đã tìm thấy vòng cổ trong túi của Diệp Chi Họa. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Diệp Chi Họa. Người tung tin có thể nói rằng họ chỉ nghe người khác nói rồi lấy đó làm cơ sở. Nhưng cũng có thể nói rằng người đó cố tình muốn bôi nhọ Diệp Chi Họa với ác ý. Dù sao thì người này đã xóa tài khoản Weibo và chạy trốn, để lại một đống rắc rối. Diệp Chi Họa không thể ngủ được, đêm khuya cô tự lái xe đến công ty để họp. Sau khi thông báo đính chính được phát đi, dư luận trên mạng càng sôi sục hơn. Phòng họp sáng đèn, trợ lý, chúng ta có nên dập tắt nhiệt độ không? Quản lý, không được, nếu làm vậy thì chẳng phải đã xác nhận tội danh trộm cắp của Diệp Chi Họa sao? Mọi người sẽ nghĩ chúng ta đang cố gắng dập tắt hot search vì cảm thấy có tội. Diệp Chi Họa siết C. H-A-T-T-A-I lại. Tìm luật sư, kiện họ. Không thể để mình bị gắn mác kẻ ăn cắp. Tôi nhất định phải kiện bọn họ. Hot search đã phát triển mạnh mẽ suốt đêm. Sáng hôm sau, Bạch Tử thức dậy và đến phim trường. Cô thấy tin tức về vụ Diệp Chi Họa ăn cắp đang gây xôn xao trên Weibo. Đến phim trường, trước khi bắt đầu công việc, Tư Hiểu Đồng cũng đã biết chuyện này. Cô lo lắng nói, Chi Họa thật là tội nghiệp. Chuyện này ầm ĩ như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô ấy, đúng không? Một ngôi sao lại bị dính vào một vụ chuyện ngớ ngẩn như vậy. Thật là nói không xuể. Đội ngũ của Diệp Chi Họa không chỉ phát thông báo đính chính, mà còn đăng lên video cắt đoạn trong clip của đồ chiếc camera hình thỏ, cho thấy có người vào phòng và đặt vòng cổ vào đó. Nhưng ngoài việc fan tin tưởng, vẫn có rất nhiều cư dân mạng thông minh chỉ trích với lý lẽ. Nạn nhân có tội. Gạch nối chấm, tại sao người này lại vu oan cho Diệp Chi Họa mà không vu oan cho người khác? Video không có đầu đuôi này có thể chứng minh được gì? Chẳng lẽ không thể là Diệp Chi Họa đội mũ và đeo khẩu trang đi ăn trộm sao? Bạch Tử, tôi biết, Từ Hiểu Đồng, chẳng lẽ lại là Trầm Thanh Thanh làm hại Chi Họa sao? Cô ta muốn hãm hại Chi Họa à? Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện ở trường T, mặc dù Từ Hiểu Đồng chưa biết rõ mọi chuyện, nhưng người cô đã nghi ngờ đầu tiên chính là Trầm Thanh Thanh. Trước đây cô ta từng vu oan cho mình ăn trộm tiền lớp đấy. Cô ta chơi trò này rất giỏi. Cách hãm hại người khác không cần nhiều, chỉ cần có hiệu quả là được. Từ Hiểu Đồng ngày xưa bị hãm hại rất nhiều lần rồi. Nhưng may mắn là lúc đó họ vẫn còn là học sinh, nên ảnh hưởng không lớn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Diệp Chi Họa thì quá tội nghiệp, là một nhân vật công chúng. Bị dính vào chuyện này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn lực của cô ấy. Hơn nữa, thật là xấu hổ, cô ấy đâu phải không có tiền, lại bị dán mác ăn cắp. Bạch Tử uống một ngụm nước nóng rồi nói, cô ta nghĩ mình thông minh lắm sao, thực ra là tự hại mình thôi. Từ Hiểu Đồng, ai, Trầm Thanh Thanh, Bạch Tử vừa thao tác trên điện thoại vừa nói, mình muốn giới thiệu cho Chi Họa một luật sư giỏi, Hiểu Đồng, cô ấy là bạn cũ của chúng ta. Lúc đầu, Trầm Thanh Thanh muốn vu oan cho Diệp Chi Họa nhưng không thành công, thì cứ nên giữ im lặng. Nhưng ai ngờ cô ta lại tự tin quá mức, thật sự nghĩ Diệp Chi Họa dễ bị hại. Lần này, chính sự kiêu ngạo của Trầm Thanh Thanh đã hại cô ta. Từ Hiểu Đồng ngẩn người một chút. Hà, bạn cũ, ai vậy? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Bạch Tử lắc lắc màn hình điện thoại của mình. Từ Hiểu Đồng nhìn vào danh bạ và đột ngột sững lại, rồi hét lên. Mao Tiểu Ly, cô ấy trở lại rồi sao? Mao Tiểu Ly là cô học sinh giỏi từng bị Trầm Thanh Thanh bắt nạt đến mức phải bỏ học. Sau khi nhận sự giúp đỡ của Bạch Tử, Mao Tiểu Ly đã cầm tiền và nghe theo lời Bạch Tử tiếp tục học. Có lẽ chính vì những gì cô đã trải qua, nên khi vào đại học, Mao Tiểu Ly đã chuyển ngành từ lý sang văn và học luật. Bây giờ đã tốt nghiệp vài năm và trở thành một luật sư xuất sắc. Thực tế, bao nhiêu năm qua, Mao Tiểu Ly vẫn giữ liên lạc với Bạch Tử. Khi cô rời đi, Bạch Tử đã nói với cô, rời khỏi thành phố Quy đi, đến một thành phố khác để phát triển, khi đã đủ mạnh mẽ thì quay lại. Bây giờ, thời cơ đã đến, cô đã đủ mạnh mẽ, Bạch Tử đã chuyển thông tin liên lạc của Mao Tiểu Ly cho Diệp Chi Hỏa. Công ty của Diệp Chi Hỏa đã tìm được một luật sư, và khi nhận được giới thiệu của Bạch Tử, Diệp Chi Hỏa nói, Bạch Tử, tôi đã tìm được luật sư để xử lý chuyện này rồi. Bạch Tử, đổi thành cô ấy đi, nếu cô tin tôi. Diệp Chi Hỏa do dự một lát. Nhưng, được rồi, tôi sẽ liên hệ với cô ấy. Người này có năng lực không? Tại sao cô lại đề cử cô ấy mạnh mẽ như vậy, Mao Tiểu Ly? Tôi chưa từng nghe qua tên này. Bạch Tử, các luật sư khác chỉ làm việc theo quy tắc và nhận tiền. Nhưng Mao Tiểu Ly dù không nhận tiền cũng sẽ giúp cô hết sức. Còn khác gì nữa không? Diệp Chi Hỏa vẫn chưa hiểu rõ. Bạch Tử dừng lại một chút, rồi trực tiếp nói. Các luật sư khác có thể sẽ có khả năng bị mua chuộc, nhưng Mao Tiểu Ly tuyệt đối không thể bị mua chuộc. Trầm Thanh Thanh là người rất giỏi trong việc mua chuộc người khác bằng tiền. Nhưng Mao Tiểu Ly tuyệt đối không thể bị mua chuộc, bởi vì cô cũng giống như Bạch Tử, ghét Trầm Thanh Thanh. Diệp Chi Hỏa không hiểu rõ mối quan hệ giữa họ, nhưng vẫn nghe theo lời Bạch Tử và để người liên lạc với Mao Tiểu Ly. Bạch Tử đã liên lạc với Mao Tiểu Ly trước đó. Khi Mao Tiểu Ly nhận được tin nhắn từ Bạch Tử, cô đang cùng đội ngũ tham gia một vụ kiện quốc tế tại Ý. Ngay khi biết về sự việc của Diệp Chi Hỏa, cô đã lập tức đặt vé máy bay về nước. Diệp Chi Hỏa đã tìm hiểu về Mao Tiểu Ly, người mà Bạch Tử giới thiệu. Kết quả là cô vô cùng ngạc nhiên. Mao Tiểu Ly tốt nghiệp từ Đại học Chính trị và Pháp luật. Vì khả năng xuất sắc, cô đã liên tục giành được giải thưởng luật sư xuất sắc trong 4 năm liền từ Hiệp hội Luật sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều bài viết pháp lý của cô đã được đăng trên báo Pháp luật. Cô là một trong những luật sư nổi tiếng trong ngành. Trong lý lịch của cô có nhiều vụ kiện nổi tiếng, như vụ án nhận hối lộ tại Đại học Ba Châu, vụ án sản xuất và GIEC người cố ý tại Kỳ Sơn. Cô đã thành lập một văn phòng luật với hai đối tác khác tại thành phố H, tên là Kim Lôn, và trở thành một trong những văn phòng luật nổi tiếng trong ngành. Ai trong ngành cũng biết đến tên tuổi của cô, rất nổi tiếng. Cô đã không còn là cô gái nhỏ bé dễ bị Trầm Thanh Thanh bắt nạt năm nào nữa. Cách chương.